Ma vực liệt diễm sử thi, chương 295, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đem chúng bỏ đi thì hắn sẽ tha cho ta dù sao ta còn là đệ tử của viện trưởng, như vậy bản thân ta vẫn có cơ hội. Tiêu Hạo mệt nhọc quay trở về nội viện, trong lòng hy vọng may mắn thầm nghĩ. Hắn chỉ vừa bước ra, lập tức trước mặt có đám học viên chặn lại, cầm đầu chính là Đàm Thanh đang nhìn hắn cười lạnh. Tiêu Hạo, ta thay xa sư huynh đến đòi nợ ngươi. Thứ gì, các ngươi tránh ra. Tiêu Hạo nhíu mày, dù đang chịu đả kích lớn, nhưng đứng trước bại tướng Đàm Thanh hắn vẫn còn có chút tự tin. Tiêu Hạo, ngươi còn dám ngạo mạn như vậy. Lần đầu là do ngươi may mắn, ta không tin ngươi lại có lần này. Các huynh đệ, lên cho ta. Chấm, Đàm Thanh nghe vậy hoàn toàn bị chọc tức, lập tức liền ra lệnh đem toàn bộ đám huynh đệ tập kích hắn. Trước đó nhìn Tiêu Hạo thất bại, đã lấy lại tự tin, lập tức liền muốn trả thù. Tiêu Hạo nhìn vậy nhíu mày, định cầm kim thánh thương ra tay, chợt nhớ bản thân vừa mới ném đi, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Giả Khinh Yêu cầm trong tay một quyển mộc thư bị bao phủ bởi dây leo, tỏa ra mộc hệ linh khí tinh khiết, chính là mộc nhạc tâm sinh Tiêu Hạo vừa cắt đứt cộng sinh. Nhìn thiên thư không hề có ý niệm phản kháng nào đối với hắn, Giả Khinh Yêu khẽ hài lòng, xem ra là tác dụng của vận khí dẫn đến, hiện tại hắn vừa đem toàn bộ vận khí của Tiêu Hạo hút khô, dẫn đến việc thiên thư chủ động tìm đến hắn. Đem thiên thư cất đi, không chút nào để ý, bởi lẽ thiên thư hiện tại đối với hắn mà nói hoàn toàn không có quan trọng. Ánh mắt chuyển sang tấm kim tầm trong lòng bàn tay, chính là kim thánh tàn cổ giáp, toát ra đạo kim khí mãnh liệt, thiên đạo khí vận lượn lờ bên trong có thể cảm nhận rõ, nhưng hiện đại hắn không thể trực tiếp biến nó thành thiên đạo chi lực để hấp thu, xem ra còn cần hấp thu nhiều khí vận. Cũng đem kim thánh tàn cổ giáp cất đi, Giả Khinh Yêu quay trở lại kiểm tra Tiêu Hạo, thật không ngờ xác Tiêu Hạo nằm đó bị chia năm xẻ bảy. Nhẫn chữ vật cũng bị cướp đoạt đi mất, hoàn toàn là do đám Đàm Thanh gây ra. Nhìn thảm trạng của Tiêu Hạo, Giả Khinh Yêu cười chế giễu. Không có khí vận quấn thân, một đời cựu khí vận chi tử lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Mà Tiêu Hạo này, so sánh ý chí còn rất kém, chỉ liên tiếp chịu đả kích một chút mà đã không chịu nổi, thật uổng công hắn hy vọng đối phương càng hấp thu thêm nhiều khí vận biến thành dê béo. Đem sự tồn tại của Tiêu Hạo ném đi, Giả Khinh Yêu quay trở lại phòng của Hạ Thanh Thanh. Trong căn phòng nhỏ, bốn vị mỹ nữ sum họp, Thiên Linh Đình và Hạ Thanh Thanh vẫn không thể hòa hợp, đối chọi gay gắt với nhau. Thiên Linh Đình, chỗ này là phòng của ta. Sao ngươi có thể mặt dày ở lại? Có biết xấu hổ hay không? Hạ Thanh Thanh, nếu ta thích ở đây thì lại thế nào? Ngươi sẽ đánh ta chắc? Thắng được sao? Từ trước đây đến giờ giao lưu học viện ngươi đều bị ta cho đè xuống đánh, chỉ thiếu điều tí khóc. Thiên Linh Đình kiêu ngạo ưỡn cao ngực làm đôi gò bồng bung nảy đầy kích thích. Hạ Thanh Thanh tức giận đến hai má đỏ bừng, không phục đáp trả. Chẳng qua là do lúc đó tu vi của ngươi cao hơn ta thôi, để xem lần này ai đè ai. Vừa đi vào đã nghe thấy hai nữ cãi nhau, Giả Khinh Yêu bất đắc dĩ bỏ qua, ánh mắt tập trung nhìn vào Thượng Quan Vân Ngọc đang nằm trong lòng Cung Nguyệt Kha, không nói một lời. Cũng thật không ngờ, phụ thân nàng mất lại đem cú sốc đến nàng nặng nề như vậy, dù trước đó hắn đã an ủi nàng không lâu, nhưng xem ra khi đó chỉ là giúp nàng tạm thời quên đi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Kha, nàng ấy sao rồi? Giả Khinh Yêu bước đến tận tình hỏi thăm. Cung Nguyệt Kha nhô tình nhìn hắn, sau đó lại thở dài lắc đầu, dù là tỷ muội thân thuộc nhưng chuyện thương tâm này không phải vài ba câu an ủi là có thể giải quyết. Thôi được rồi, để ta. Giả Khinh Yêu bước đến, Cung Nguyệt Kha hiểu ý đem Thượng Quan Vân Ngọc giao cho hắn, sau đó bước nhanh ra ngoài. Thiên Linh Đình và Hạ Thanh Thanh biết điều liền tạm ngừng cuộc tranh cãi, bước ra cùng Cung Nguyệt Kha để cho hai người có không gian riêng tư. Thượng Quan Vân Ngọc cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nước mắt toàn bộ chảy ra, khóc ra tiếng. Giả Khinh Yêu bị cảnh tượng trước mặt làm cho mềm lòng, vòng đôi tay săn chắc ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia, vuốt nhẹ vào lưng nàng, khẽ ở bên tai nàng an ủi. Vân Ngọc không sao, cứ thoải mái mà khóc, ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng. Dạ lang, là lỗi của ta cho nên phụ thân mới. Thượng Quan Vân Ngọc hai vành mắt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn hắn, rưng rưng từng giọt nước mắt long lanh như hạt châu sa. Trong lòng nàng, phụ thân có thể xem là người trọng yếu nhất với nàng. Thật không ngờ bởi vì nàng đáp ứng đi cùng Nhạc Phong dẫn đến bị kẻ gian lợi dụng, hại chết phụ thân nàng. Trên thế gian này, rồi ai cũng sẽ phải chết thôi. Kiếp trước ta cũng như vậy, nàng cũng như vậy, phụ thân nàng sẽ tránh không khỏi một ngày rời đi. Ở trong ký ức của nàng, điều gì tốt nhất về phụ thân nàng thì nên ghi nhớ cho thật kỹ, đau thương thì nên quên đi. Vẫn là nên sống tốt cho hiện tại, không phải nàng bây giờ còn có ta đây sao? Giả Khinh Ưu lời lẽ làm cảnh tỉnh Thượng Quan Vân Ngọc, nàng cũng thật không ngờ hắn thường ngày luôn tỏ ra bộ dáng vô tâm như vậy lại có thể nói ra những lời này. Nàng ống tay áo lau đi nước mắt trên khóe mi, dáng dặn ra nụ cười ôm lấy hắn. Cảm ơn chàng, Dạ Lang. Thượng Quan Vân Ngọc tràn ngập hạnh phúc, nàng bắt đầu hiểu được bên cạnh nàng vẫn còn có hắn, dù cho lời hắn nói là thật hay giả, như vậy đối với nàng là đủ. Giả Khinh Ưu vuốt ve mái tóc nàng, trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ u buồn, phụ mẫu sao? Ba kiếp rồi hắn chưa từng được cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Cánh cửa mở ra, tam nữ ngạc nhiên khi nhìn thấy Thượng Quan Vân Ngọc lấy lại tinh thần, nở ra nụ cười nhìn các nàng. Vân Ngọc ngươi không sao chứ? Cung Nguyệt Kha nhìn thấy tỷ muội vui vẻ vội vã đi lại hỏi, Thượng Quan Vân Ngọc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Đa tạ cung tỷ, vẫn là tỷ tốt với ta. Chấm, Vân Ngọc ngươi đừng buồn, từ giờ chúng ta là tỷ muội rồi. Hạ Thanh Thanh cũng bước đến, ra sức động viên, Thiên Linh Đình cũng không chịu thua kém, cầm lấy cánh tay Thượng Quan Vân Ngọc nói. An tâm, ta sẽ giúp muội báo thù. Sư phụ ta rất lợi hại, ta còn có thể nhờ nàng giúp a. Giả Khinh Ưu nhìn tình cảm chúng nữ hòa thuận thì vui vẻ trong lòng, hắn ban đầu không hề có tình thân, nhưng bây giờ bên cạnh có nhiều hồng nhan chi kỳ đều yêu hắn như vậy, coi như cũng đã thỏa mãn phần nào. Tốt rồi, quay về ta lại giới thiệu các tỷ muội khác cho các nàng. Giả Khinh Ưu đem theo chúng nữ rời đi, dù Thiên Linh Đình còn chưa có chân chính xác lập quan hệ nhưng hắn sớm muộn rồi cũng thu nàng vào hậu cung thôi. Tư nữ sau đó cùng hắn quay về Phi Nguyệt Đăng, hiện tại dù các nàng có là thành viên của học viện hay không cũng không quan trọng, đều quyết định ở bên cạnh hắn là lựa chọn ưu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn quay về chúng nữ vội vã đến hỏi thăm, nhìn thấy có thêm bốn nữ tử xuất hiện, các nàng đều không cảm thấy bất ngờ chủ động làm quen. Tam nữ khác đã có chút ít rõ ràng, nhưng Thiên Linh Đình chỉ vừa mới tiếp xúc với Giả Khinh Ưu không lâu, nhìn nữ nhân bên cạnh hắn đông đảo như vậy, trong lòng có phần hoảng hốt còn chưa kịp làm quen. Ngươi là Thiên Linh Đình, đệ tử chân truyền của Tuyên Cơ lão sư sao? Linh Lung nhanh chóng nhận ra Thiên Linh Đình, vui vẻ hỏi, nàng dù mới gia nhập Thanh Thủy Học Viện nhưng rất được học viện ưu ái, tạo điều kiện rất tốt trong việc tu luyện. Đặc biệt là Tuyên Cơ chính là lão sư mà nàng ngưỡng vọng nhất trong đó, cảm thấy vị lão sư này không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn thích hợp vào hậu cung của Dạ đại ca nàng. Ân, muội hẳn là muội từ mới gia nhập của học viện đi. Thật không ngờ muội cũng là nữ nhân của hắn. Hì hì, được làm nữ nhân của Dạ đại ca chính là vô cùng hạnh phúc. Tỷ tỷ lựa chọn nam nhân thật chuẩn nha. Linh Lung tinh nghịch lè lưỡi khiến Thiên Linh Đình phì cười, cảm thấy vị muội tử này quả thật dễ mến, cảm giác lạc lõng nhanh chóng bị xoa tan. Linh Lung đảo mắt, ý nghĩ trong đầu vừa lóe lên, liền nói: "Thiên Linh Đình tỷ tỷ, muội rất muốn gặp sư phụ của tỷ." "Chuyện gì, muội sao lại muốn gặp sư phụ ta?" Chấm, Thiên Linh Đình khó hiểu hỏi, Linh Lung dĩ nhiên không dám nói ý nghĩ thật, hì hì cười đáp: "Muội rất thích Tuyên Cơ lão sư giảng dạy, có thể gặp được nàng trực tiếp chỉ điểm là muội vô cùng vui vẻ. Quả thật sư phụ thiên phú rất tốt, giảng dạy cũng rất tận tình." Thiên Linh Đình gật gù, đương nhiên cũng có suy nghĩ giống Linh Lung. Trước sự nhiệt tình của Linh Lung, Thiên Linh Đình lắc đầu tỏ ra ủ rũ. Thật ra sư phụ thì đang chuẩn bị hôn lễ cho Mạc sư muội. Có lẽ hiện tại không có thời gian, Linh Lung vốn đang thất vọng, bỗng chốc như bừng tỉnh kinh hãi kêu lên. Cái gì, Mạc sư thì thành thân, cách chương.